Tu La Vũ Thần, chương 2850, Sở Phong tỷ tỷ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trắng trắng, Bạch Ly Lạc, nàng. Vậy tại, nàng thật tới rồi sao? Giờ phút này, nhất không ăn, tự nhiên chính là Sở thị thiên tộc chúng nhân. Bọn họ rất nhiều người, không chỉ có bị dọa đến run lẩy bẩy, càng là mồ hôi lạnh liên tục, thậm chí có người ngay cả đứng cũng không vững. Bởi vì đối bọn họ tới nói, toàn bộ đông vực liền không có so cái này Bạch Ly Lạc càng nhân vật đáng sợ. Chỉ là tại Sở thị thiên tộc phần lớn người đều dọa cho phát sợ thời khắc, nhưng cũng có người trên mặt treo khó mà che giấu vui vẻ. Cái này tự nhiên chính là Sở Hoành Dực ba người. Bọn họ ước gì Sở thị thiên tộc chúng nhân bị trừng phạt cùng tra tấn, khi Đông Quách Song Hùng tuyên bố, Đông Quách thiên tộc phải che chở Sở thị thiên tộc thời điểm, bọn họ nhưng thật là thật sâu bóp một vệt mồ hôi lạnh, rất sợ mình tâm nguyện muốn thất bại. Mà bây giờ tốt chứ, mặc dù Thanh Vũ huynh đệ, khó mà đánh bại Đông Quách Song Hùng, có ai nghĩ được lại còn có một cái Bạch Ly Lạc tại. Bạch Ly Lạc cái quái vật này nếu là xuất thủ, vậy nhưng so Thanh Vũ huynh đệ còn đáng sợ hơn nhiều, tự nhiên mà vậy, Sở thị thiên tộc chúng nhân, cũng liền thảm nhiều. Cái này, chính là bọn họ chỗ chờ đợi. Ly Lạc cô nương, làm phiền ngươi. Mà giờ khắc này, Thanh Vũ Vân Long thì là lại lần nữa đối Bạch Ly Lạc chỗ phương hướng làm thi lễ. Ông khi Thanh Vũ Vân Long lời này rơi xuống về sau, ở tại chỗ thi lễ phương hướng, không gian liền một trận rung động. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh kiều tiểu liền nổi lên. Nhìn thấy thân ảnh này, tất cả mọi người đều là ánh mắt khẽ động, Sở thị thiên tộc cùng Đông Quách Song Hùng đầy mắt bất an, mà sáu sai hai kiêu oai là phần dã yêu tộc cùng Sở Hoành Dực bọn người, thì là đầy mắt hưng phấn. Bởi vì cơ hồ ở đây tất cả mọi người đều biết cái này nhìn xem rất là đáng yêu tóc trắng tiểu nữ hài, kỳ thật chính là tổ võ tu hành giới đông vực bên trong, đại danh đỉnh đỉnh, lại nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật quái vật Bạch Ly Lạc. Bái kiến Ly Lạc đại nhân. Bỗng nhiên, có người cao quát một tiếng, ngay sau đó thanh âm kia truyền đến phương hướng, mảng lớn nhân mã nửa quỳ trên hư không. Đó là một đám thế lực. Mặc dù cùng Bạch Ly Lạc cũng không gặp nhau, nhưng vì đập Bạch Ly Lạc mông ngựa, bọn họ không tiếc làm quỳ lạy đại lễ. Mà sau đó, lập tức có thế lực bắt trước. Trong lúc nhất thời, đại bộ phận điểm thế lực đều đối Bạch Ly Lạc làm quỳ lạy đại lễ, dù là không có quỳ xuống, cũng là ôm quyền cúi đầu, tại Bạch Ly Lạc trước mặt những người này cũng không dám chậm trễ chút nào. Thậm chí, biết rất rõ ràng Bạch Ly Lạc cùng bọn họ chính là một đám, thế nhưng là bọn họ vậy vẫn đối Bạch Ly Lạc có thật sâu kiêng kỵ. Ly Lạc cô nương, thật là nghĩ không ra, gặp lại lần nữa, lại là ở chỗ này. Nói đến, ta Đông Quách thiên tộc cùng Ly Lạc cô nương, vậy là có chút giao tình, không biết hôm nay Ly Lạc cô nương, có thể hay không cho điểm chút tình mọn, không nên nhúng tay tốt không? Bạch Ly Lạc sau khi xuất hiện, Đông Quách Song Hùng lão đại đuổi vội mở miệng. Hắn không chỉ có chủ động mở miệng lấy lòng, mặt kia bên trên cũng là treo ân cần dáng tươi cười, trong giọng nói cũng đầy là kiêng kỵ chi ý, mà hắn càng như vậy, Thanh Vũ huynh đệ cùng Thanh Vũ yêu tộc chúng nhân, thì là càng phát ra ý, bởi vì Đông Quách Song Hùng lão đại cử động lần này chính là biểu lộ, bọn họ đối Bạch Ly Lạc e ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là ai có thể nghĩ, Đông Quách Song Hùng lão mở rộng miệng về sau, Bạch Ly Lạc lại là cũng không nhìn hắn cái nào, liền như là không nghe thấy hắn nói chuyện đồng dạng. Bạch Ly Lạc đem ánh mắt nhìn về phía Sở Hoành Dực ba người. Ba người các ngươi, là thật tâm dự định gia nhập Thanh Vũ yêu tộc sao? Bạch Ly Lạc hỏi, Ly Lạc đại nhân, chúng ta là thực tình. Sở Hoành Dực ba người vội vàng ôm quyền nói ra. Vậy các ngươi vẫn là Sở thị thiên tộc tộc nhân sao? Bạch Ly Lạc lại lần nữa hỏi. Chúng ta đã đầu phục Thanh Vũ yêu tộc, vậy dĩ nhiên liền cùng Sở thị thiên tộc tái vô quan hệ. Sở Hoành Dực ba người đồng thời nói ra. Các ngươi. Nghe được lời này, chớ nói Sở Bình, Sở thị thiên tộc tất cả tộc nhân, đều là mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Bọn họ thật là không nghĩ tới, Sở Hoành Dực ba người vì nhất thời lợi ích vậy mà thực có can đảm phản bội gia tộc. Nhưng là so với cái kia chút đơn thuần phẫn nộ Sở thị thiên tộc tộc nhân, Sở Phong trong mắt thì là hiện ra một vòng hàn mang kia bên trong, chính là sát ý, nha tựa hồ có người, động sát niệm a. Đúng lúc này, Bạch Ly Lạc bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Phản bội gia tộc đây là tội chết. Sở Phong không che giấu chút nào, mình muốn thu thập Sở Hoành Dực ba người dự định. Nếu như nói, Sở Hoành Dực ba người vì bảo mệnh, đầu nhập vào Thanh Vũ yêu tộc cũng là có thể hiểu được. Nhưng là lúc trước khi Bạch Ly Lạc hỏi bọn họ thời điểm, trên mặt bọn họ không chút do dự, liền thốt ra, nói bọn họ không còn là Sở thị thiên tộc tộc nhân. Điều này nói rõ, Sở thị thiên tộc đối bọn họ tới nói căn bản cũng không trọng yếu, chính là bởi vì không trọng yếu, bọn họ mới có thể dễ dàng như thế, liền bỏ qua Sở thị thiên tộc tộc nhân xưng hô. Dạng này tộc nhân, Sở Phong cảm thấy, khi giết. Sở Phong, ngươi cảm thấy, ngươi hôm nay có thể giết ba người bọn họ sao? Thành Vũ Vân Hổ nhìn xem Sở Phong, cười tủm tỉm hỏi. Tổ võ trong giới tu hành, không cách nào giết người, nhưng bọn họ sở tác sở vi, ta Sở Phong sẽ không dễ dãi như thế đâu. Sở Phong nói ra, tốt, tốt một cái sẽ không dễ dãi như thế đâu, mọi người có nghe hay không, vị này Sở Hiên Viên chi tử, thế nhưng là lên tiếng. Đến, để cho chúng ta mở mang tầm mắt, nhìn xem Sở Hiên Viên chi tử, là như thế nào bằng vào nghịch thiên chỉ có thể, tại Ly Lạc cô nương trước mặt thu thập ba người này. Thành Vũ Vân Long nói lời này thời điểm, mặt mũi tràn đầy trào phúng dáng tươi cười. Mà hắn lời này vừa nói ra, chúng nhân cũng là tùy theo cười lên, nhao nhao bắt đầu dùng châm chọc khiêu khích tới châm chọc Sở Phong không biết tự lượng sức mình. Thậm chí, liền ngay cả Sở Hoành Dực ba người cũng là tùy theo cười ha hà. Sở Phong a Sở Phong, ngươi còn thật là không làm rõ ràng được tình huống, chẳng lẽ cho tới giờ khắc này, ngươi vẫn không rõ mặt ngươi đối là ai chăng? Ngươi bây giờ đối mặt không chỉ là Thanh Vũ yêu tộc, vẫn là Ly Lạc đại nhân. Đổi lại ngày thường, có lẽ ta Sở Hoành Dực sẽ sợ ngươi, nhưng là hôm nay, ta liền đứng ở chỗ này, khẽ động đều không sẽ động. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hôm nay ngươi có thể hay không làm bị thương ta một cọng tóc gáy. Sở Hoành Dực chỉ vào Sở Phong lớn tiếng nói. Đúng a Sở Phong, ngươi không phải vô cùng ghê gớm, rất không ai bì nổi à, có bản lĩnh ngươi liền tới thu thập chúng ta ba cái a, đúng, ngươi xuất thủ a, chúng ta liền là phán tộc, ngươi có thể nại chúng ta gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xem, đến cùng là ngươi trước không may, vẫn là chúng ta trước không may. Ngay sau đó, Sở Hoành Dực bên cạnh hai vị tộc nhân, cũng là bắt đầu đối Sở Phong châm chọc khiêu khích. Giờ phút này bọn họ tựa như là tìm được chủ nhân chó, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng bốn chữ này, ba người bọn hắn có thể nói diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Nhìn thấy này Sở Hoành Dực ba người, Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, khí sắc mặt trắng bệch, thậm chí rất nhiều người nhịn không được lửa giận trong lòng, bắt đầu công khai nhục mắng ba người bọn họ. Liền ngay cả Sở Bình cũng là mở miệng, Sở Bình giờ phút này thật là hối hận lúc trước như vậy tín nhiệm Sở Hoành Dực, nếu là có thể cho hắn một cái làm lại cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không lại giữ gìn Sở Hoành Dực. Bởi vì Sở Hoành Dực thực tình không xứng làm Sở Thị Thiên tộc tộc nhân. Nhưng là Sở Thị Thiên tộc tộc nhân càng là phẫn nộ, Sở Hoành Dực ba người thì càng là đắc ý, bởi vì ba người bọn hắn rất rõ ràng, bây giờ Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, căn bản là cầm bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn họ cũng không sợ rời đi tổ võ tu hành giới về sau, Sở Thị Thiên tộc hội đối giao bọn họ. Bởi vì bọn họ cảm thấy, coi như có thể sống rời đi tổ võ tu hành giới, nhưng Sở Phong bọn họ vậy lại biến thành tên điên. Mà tên điên nói chuyện là không có người sẽ tin, tự nhiên mà vậy, lúc kia cũng liền không ai biết, ba người bọn hắn làm ra qua chuyện. Thiên tại làm người đang nhìn, Sở Hoành Dực các ngươi sẽ có báo ứng. Sở Bình chỉ vào Sở Hoành Dực nổi giận mắng, hắn bị tức liền âm thanh đều đang run rẩy. Cho dù có báo ứng lại như thế nào, có thể trước xem lại các ngươi chết, ta Sở Hoành Dực đời này đã đáng giá. Sở Hoành Dực cười lạnh nói. Mà cùng lúc đó, cái kia hai người khác cũng là một mặt đắc ý cười. Ô oa, nhưng mà, Sở Hoành Dực vừa dứt lời, hắn liền thần sắc đại biến, lại đồng thời phát ra một tiếng hét thảm. Sau một khắc tất cả mọi người đều là ánh mắt khẽ động. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, nguyên bản còn rất tốt Sở Hoành Dực ba người, giờ phút này lại bị buộc chặt ở cùng nhau. Mà buộc chặt ba người bọn họ, đúng là một đầu huyết hồng sắc dây thừng, không, không phải dây thừng, đó là một đầu huyết hồng sắc trường xà. Đầu này huyết hồng sắc rắn, không chỉ có đem Sở Hoành Dực ba người quấn quanh ở cùng nhau, nó lân phiến, còn như châm đồng dạng, đâm vào Sở Hoành Dực ba trong thân thể, để Sở Hoành Dực ba người thống khổ không thôi. Mà mọi người kinh ngạc nhất là, cái kia huyết hồng sắc trường xà, kỳ thật chính là một loại tiên pháp, mà cái này tiên pháp tắc là Bạch Ly Lạc thủ đoạn. Bạch Ly Lạc không phải Thanh Vũ yêu tộc khách khanh trưởng lão à, vì sao muốn đối Sở Hoành Dực ba người xuất thủ? Trong lúc nhất thời, chúng nhân đầy mắt không hiểu. Ly Lạc đại nhân, ngài cái này là ý gì a? Sở Hoành Dực càng là cố nén đau đớn, đối Bạch Ly Lạc hỏi thăm về tới. Dù là hắn đã bị Bạch Ly Lạc thủ đoạn trói chặt lại, thế nhưng là hắn nói với Bạch Ly Lạc lời nói thời điểm, vẫn là cung cung kính kính, lại cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng mà, đối với hắn tra hỏi, Bạch Ly Lạc lại là không thèm để ý, mà là nhìn xem Sở Phong, cười tủm tỉm nói với Sở Phong. Đã ngươi muốn phế ba người bọn họ, cái kia làm tỷ tỷ tự nhiên muốn thỏa mãn ngươi. Cái gì, tỷ tỷ, Bạch Ly Lạc lời này vừa nói ra, ở đây người, đều là thần sắc đại biến. Cách chương.